Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 305, Vân Tịch nổi giận, góc truyện audio.com, bình luận khen nhiều nhất lại là Hàn Hy nam thần của tôi lại đóng, ngao, tôi có phải là đang nằm mơ hay không? Mọi người đều biết Hàn Hy đối với các bộ phim có yêu cầu đặc biệt cao, trên căn bản là tình nguyện không quay phim, không ra ánh sáng, hắn cũng sẽ không tiếp phim mà hắn không hài lòng. Đối với vai phụ, hắn không phải không diễn qua nhưng đều là vai phụ đặc biệt xuất sắc, hắn mới có thể diễn. Hơn nữa mấy năm gần đây, danh tiếng Hàn Hy càng ngày càng lớn sau, mời hắn đóng rất khó. Bộ thứ hai của Hạ Mộng Phồn Hoa, hắn ra diễn để cho người hâm mộ rất ngạc nhiên mừng rỡ, hôm nay bộ thứ hai Thịnh Thế Vương Phi Lạc Khinh Linh cùng Tiêu Tĩnh Hằng làm nhân vật chính, Hàn Hy có thể không? Tham gia cũng không thành vấn đề. Mặc dù trước có không ít tin tức nói Hàn Hy sẽ gia nhập đóng phim, nhưng là không có tuyên truyền trước, mọi người không dám tin tưởng a, Hàn Hy a, đó là một nhân vật như thần tiên vậy, muốn mời thần tiên hạ phàm, ngươi cho dễ dàng như vậy sao? Cho nên lần này đội ngũ y nguyên, mọi người mong đợi nhất cũng lo lắng nhất chính là Hàn Hy. Hôm nay tuyên truyền điều này có thể để cho những người hâm mộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đạo diễn quá tuyệt vời, Hàn Hy nam thần tới. Cho đạo diễn thêm đùi gà, tôi phải dù cô chú bác cùng ông nội, ông ngoại bà ngoại nhà tôi mở tất cả tivi cùng điện thoại di động ủng hộ Thịnh Thế Vương Phi A. Toàn bộ đều là đội ngũ y cũ A, đạo diễn tốt. Đuổi theo A, mong đợi nghỉ hè mau mau tới. Mong đợi nghỉ hè mau mau tới. Ô tôi học, lớp 12 cũng phải mong đợi nghỉ hè. Thi vào trường đại học D tuyệt đối phải thi vào trường đại học D A, rất mong đợi nghỉ hè đấy. Là muốn chứ, vẫn là phải chứ, vẫn là phải chứ, dĩ nhiên mong đợi vì Hàn Hy nam thần thi vào trường đại học D giành chức trạng nguyên. Hướng tới, theo điều này tuyên truyền, lúc này dân mạng nhất thời sục sôi ngất trời, nhiệt độ nhất thời bị Thịnh Thế Vương Phi chiếm giữ, 2 giờ sau, đạo diễn Chu Dương chia sẻ bài lên trang của mình tiếp tục tuyên truyền một cái. Sau đó lại tới rừng sâu, Vân Tịch là tới cứu phim, bài này vừa ra, nhất thời cho những người hâm mộ cố Vân Tịch nhiều khích lệ. Vân Tịch nhà ta tốt quá, cảm ơn đạo diễn, Vân Tịch nhà ta tốt quá, Hắc Tử lần này nên ngậm miệng chứ, bôi đen Vân Tịch nhà ta, đi chết đi. Sau khi Chu Dương đăng bài quảng, bá phim, mấy diễn viên đoàn kịch rối rít bắt đầu phát bài tuyên truyền Thịnh Thế Vương Phi thảo luận Thịnh Thế Vương Phi này. An Vân Tuyết cùng Đỗ Thiếu Nông bên kia xài bao nhiêu tiền mời nhiều thủy quân tạo tin tức mấy ngày cứ như vậy bị phim đánh bại, thất bại trong gang tắc. An Vân Tuyết tức giận cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Giá tiếng thét chói tai để cho Đỗ Thiếu Nông ra đầu tê dại, Vân Tuyết cô có thể đừng kích động như vậy hay không? Giá, tôi làm sao có thể không kích động, anh nhìn một chút đi, cố Vân Tịch không thể lừa như vậy, không thể. Không thể, không thể, Đỗ Thiếu Nông vội vàng trấn an, tôi biết không có thể nhưng hôm nay tình thế của cô ta thật là mạnh, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, làm một chuyện có lúc không phải dễ dàng như vậy, cố Vân Tịch. Không giống với những nghệ sĩ khác của An Nghệ, cô muốn giày vò làm sao cũng không có lực phản kháng, cố Vân Tịch có đầu óc, phía sau có hậu đài, có thủ đoạn, cô không thể gấp táo. Đỗ Thiếu Nông ngồi xuống, suy nghĩ một chút, bây giờ đề tài cố Vân Tịch rất lớn, đây đối với chúng ta cũng không phải là không có chỗ tốt, trong tay chúng ta có chứng cớ. Lúc để chứng cớ ra là thời điểm tốt, đến lúc đó đề tài nhất định sẽ nổ tung. Chờ đề tài đủ lớn rồi, tôi lại tuyên truyền một cái cho cô, đem những thứ kia bôi đen cố Vân Tịch đổ thừa cô ta ác ý hãm hại cô, như vậy cô ngược lại có thể kiếm một đồng tình, danh tiếng sẽ thành tốt. Ánh mắt An Vân Tuyết sáng lên, đúng vậy, nhanh lên một chút phát. Đỗ Thiếu Nông lập tức thông báo người trước đã sớm chuẩn bị kỹ để cho hắn đem hình phát lên, rất nhanh một ít tin đồn liền ra ánh sáng là mấy tấm hình Vương Tuyết chụp, Đỗ Thiếu Nông mời Thủy Quân lập tức chia sẻ tuyên truyền, giang độ nóng. Ở trên mạng, hình rất nhanh liền bị truyền ra. Nhìn một chút, đây chính là tiên nữ trong miệng các ngươi, còn nói không có bao nuôi, nhìn lần này còn chủ động góp đi lên, suy. Hình Lục Hạo Đình chẳng qua là bóng lưng, hơn nữa nhìn không phải đặc biệt rõ ràng nhưng cố Vân Tịch có thể bị nhận ra, có một tấm rất rõ ràng, có thể nhìn ra cố Vân Tịch chủ động hôn người ta. Tấm hình này bị truyền rộng nhất, thấy hình như vậy, người hâm mộ cố Vân Tịch nhất thời sững sốt. Một lát sau, mới có người kịp phản ứng. Nói bậy nói bạ, cái này kêu là chứng cứ sao? Cái này thì làm sao có thể chứng minh bao dưỡng? Lầu chủ đầu óc có cái hố. Đúng vậy, một tấm hình. Mơ hồ ai biết có phải hay không ảnh ghép. Đáng giận Hắc Tử, vẫn còn ở sao tác trong hình đây cũng là một người lính chứ. Thậm chí ngay cả quân nhân cũng không buông tha, vô sỉ. Quân nhân không bao nuôi tình nhân, làm một quân nhân, loại chuyện này bẩn thỉu thật là ném quân nhân mặt. Chửi thề một tiếng, người thấy hắn chính là bao nuôi sao? Nói không chừng người ta chẳng qua là nói yêu thương chứ. Làm lính lại không thể nói yêu đương sao? Chửi thề một tiếng, tôi còn tưởng rằng Cố Vân Tịch có nhiều thanh thuần, làm nửa ngày cũng có nam nhân. Cố Vân Tịch từ khi xuất đạo liền bắt được tài nguyên tốt đến bạ, sau lưng không có khiêm chủ ai tin a, Vân Tịch nhà ta có kỹ thuật diễn tốt, tài nguyên là phải thật. Bởi vì có hình, hiệu quả lập tức cũng không giống nhau. Đỗ Thiếu Nông cùng An Vân Tuyết nhìn, rốt cuộc hài lòng cười. Thiếu Nông nói, bây giờ vẫn chỉ vừa mới bắt đầu rất nhanh danh tiếng cô ta liền càng ngày sẽ càng xấu, sau đó tôi lại đi tẩy trắng cho cô, Vân Tuyết cô chờ đỏ thẫm đi. Vừa vặn đạp cô lên trước, An Vân Tuyết mong đợi. Rất tốt, chờ xào mấy ngày, lại đem tin tức cô ta là con gái riêng công bố ra ngoài, tiên thủ Hạ Vi Cường, lần này nhất định phải đem Cố Vân Tịch hủy diệt hoàn toàn. Rừng dâu bên kia cũng đã chú ý động tĩnh, khi hắn thấy hình như vậy, thời điểm nhất thời sững sốt. Giá, Vân Tịch mau tới đây, cô nhìn hình, Cố Vân Tịch ở bên kia làm việc tới nhìn một cái, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Anh Hạo Đình, bọn họ lại đem anh Hạo Đình ra ánh sáng. Cô một mực đem Lục Hạo Đình thận trọng giấu, những người này lại đem hắn ra ánh sáng. Cho dù chỉ là một bóng lưng mơ hồ cũng kích thích thần. Kinh nhảy cảm Cố Vân Tịch, cô cả người tản ra sát khí để cho rừng sâu run lên, không nghĩ tới Cố Vân Tịch sẽ phản ứng lớn như vậy. Vân Tịch cô đừng kích động, cái này không phải cái gì ai. Rừng sâu lời còn chưa lên tiếng, Cố Vân Tịch liền lập tức trở về trước máy vi tính, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, cô bắt đầu điên cuồng đi thủ tiêu những hình kia. Cô vốn tưởng rằng An Vân Tuyết sẽ công khai tin tức thân phận con riêng của cô, bởi vì kiếp trước cô ta chính là làm như vậy, cô đều đã chuẩn bị xong như thế nào phản kích, nhưng không nghĩ tới kiếp này xuất hiện tình huống bất ngờ. Lại để cho bọn họ đem hình ra ánh sáng như vậy. Đáng ghét, lần này coi như là xâm phạm đến ranh giới cuối cùng của Cố Vân Tịch, đem sự hung ác trong xương của cô hoàn toàn kích thích ra. Cố Vân Tịch bấm điện thoại gọi cho Tần Mạc, alo, Tần Mạc đem Tần Hiên ép đến tuyệt cảnh. Lần này, cô muốn phá hủy toàn bộ An gia. Cách chương,